phải ở lại. Vì vậy, họ không có nhiều thời gian để nói chuyện trực tiếp khi họ bước lên cầu thang. Jenny không thể không nghĩ đến Naira và những người còn lại của House of này. Cuộc tàn sát của Mordred đối với lãnh đạo và các chiến binh của đại gia tộc đã bị lật đổ này thật lạnh lùng và triệt để. Chỉ còn ba sen của House of này còn sống. Những người còn lại hoặc trở thành vật chủ của Prince of Nothing, hoặc đã bị giết. Tình hình của các Master, cốt lõi, sức mạnh của gia tộc, hơi khác một chút. Này ấy, không có con số chính xác, nhưng hơn 2/3 trong số họ đã bị chiếm giữ hoặc mất mạng. Những người còn lại đang ở Godgrave, và một số ít vẫn còn mất tích đâu đó trong thế giới thức tỉnh. Những thành viên phụ thuộc bình thường, gia đình và các người hầu trung thành của gia tộc cũng đang ở trong thế giới thức tỉnh, tạm thời được trú ẩn trong khu phức hợp xây dựng xung quanh Dreamgate. Mordred đã không nhắm vào họ một cách có chủ đích. Và mặc dù một số người đã trở thành nạn nhân ngoài ý muốn trong cuộc đảo chính đẫm máu của hắn, phần lớn vẫn còn sống, chỉ là họ bị di rời, chịu tổn thương và sợ hãi. Các sứ giả của hoàng gia sẽ phải đảm bảo rằng không ai trong số họ là một vật trù ẩn của vị hoàng tử bị lưu đày. Tuy nhiên, việc đó sẽ phải chờ, vì Valor cần giải quyết một vấn đề cấp bách hơn trước, đó là số phận của các chiến binh Awakened của House of Night. Những người đang trong tình huống nguy hiểm nhất, tính đến giờ, mọi Citadel ở Stormsea đều nằm dưới sự kiểm soát của Mordred, các Saint và Master tương đối an toàn, vì không có thời gian bắt buộc nào để họ phải quay trở lại các điểm neo đậu của mình. Các Awakened, tuy nhiên, sẽ bị đưa trở lại Dream Realm ngay khi họ ngủ hoặc mất ý thức. Khi điều đó xảy ra, họ sẽ trở thành con tin hoặc nạn nhân của Mordred. Có hai cách để tránh kết cục đó. Cách đầu tiên là được một center đến một Citadel mới và tự neo mình tại gateway của nó. Cách thứ hai là đi qua Dreamgate và bước vào Dream Realm về mặt thể chất. Vấn đề là mỗi người trong số họ phải được kiểm tra trước khi được phép vào lãnh thổ của Valor, để một vật chủ ẩn của Prince of Nothing không thể xâm nhập vào Godgrave. Quá trình này không nhanh, vì vậy, không rõ liệu tất cả họ có thể chống chọi được cơn buồn ngủ trước khi điều đó xảy ra không. Nhớ lại những lần bản thân cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, sau khi trở về từ Forgotten Shore, Jenny không khỏi cảm thông cho họ. Dù thế nào đi nữa, số phận của họ giờ nằm trong tay Morgan. Enville đã trao cho cô toàn quyền xử lý những tàn dư của House of Night theo ý muốn, và trong khi các chiến binh Awakened buộc phải đến Godgrave, chắc chắn cô sẽ cố gắng đưa ít nhất những người mạnh nhất trong số họ đến tiền tuyến mới được tạo lập ở phía nam. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh cô. Hơn thế nữa, Sunny không chắc liệu họ có lý do để từ chối không. Mỗi thành viên còn lại của House of Night chắc chắn đều nung nấu khao khát báo thù cho những người thân đã ngã xuống. Morgan sẽ cho họ cơ hội để chiến đấu, chống lại Mordred, và có lẽ còn cam kết chăm sóc cho những thành viên bình thường trong gia đình họ. Tại sao họ lại từ chối? Họ không cần phải bị ép buộc. Những xiềng xích mạnh nhất thường là những thứ con người tự đặt lên mình. Cindy hiểu rõ điều đó. Cuối cùng, họ đến khu sinh hoạt của Neff ở tầng cao nhất của tòa tháp. Cassie triệu hồi phải Memory để ngăn người khác nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Thật ra, biện pháp phòng ngừa đó là để bị phá vỡ, gần đến mức một Sovereign còn sống và những người hầu mạnh nhất của ông. Họ phải cực kỳ cẩn trọng khi chia sẻ thông tin quan trọng. Vì vậy, họ luôn giả định rằng lớp bảo vệ đầu tiên sẽ bị tháo gỡ. Sunny, Nephis và Cassie đóng vai trò của mình và nói về nhiệm vụ đang chờ lực lượng thám hiểm. Đồng thời, họ cũng đang có một cuộc trò chuyện khác, hoàn toàn im lặng, có chút khó xử vì Cassie phải truyền đạt lại những gì Sunny và Nephis nói, nhưng họ đã quen với việc giao tiếp theo cách đó trong những tuần gần đây. Tại sao hắn ta chỉ gửi Morgan? Sunny vẫn còn bối rối trước quyết định của Anvil. Nephis khẽ lắc đầu, thực ra, điều đó có lý. Mỗi xe nghe mà cô ấy đưa đi sẽ chỉ trở thành một vật chủ tiềm năng cho Mordred. Valor có các biện pháp để bảo vệ linh hồn khỏi khía cạnh của hắn, nhưng không có phương pháp nào là tuyệt đối. Master mà anh kể, Welty, là bằng chứng rõ ràng. cậu cân nhắc tình hình một cách nghiêm túc, rồi hít sâu một hơi. Tại sao hắn không chiếm toàn bộ House of Night? Tại sao chỉ có một vật chủ ẩn trong số những người mà Naef đưa đến Gograph? Soul Stealer có thể chiếm hàng triệu cơ thể cho riêng mình. Nhưng có điều gì đó đang ngăn cản Mordred làm điều tương tự. Được biết, Soul Stealer đã ở trong tình trạng khá tồi tệ khi họ nhìn thấy hắn. Sunny suy nghĩ một lúc, cuối cùng, mắt cậu nheo lại. Vấn đề còn lại là các sen. Mordred đang ở trong một vị trí đặc biệt, giống như tôi, ở chỗ hắn có thể kiểm soát nhiều Citadel cùng lúc. Trong trường hợp của tôi, con số bị giới hạn bởi số lượng bóng mà tôi sở hữu. Còn với hắn, giới hạn sẽ là số lượng cơ thể, Transcendent, mà hắn kiểm soát. Vì vậy, Cassie quay lại đối diện với cậu và hoàn thành suy nghĩ của cậu. Trừ khi hắn chiếm thêm nhiều xe, hắn chỉ có thể kiểm soát 14 Citadel. Hắn không thể tàn phá Sword Domain, phá hủy nền tảng quyền lực của Anvil, mà không buông bỏ sự kiểm soát của hắn ở Stormseed và không còn sen nào ở Sword Domain cả. Nephis gật đầu chậm rãi. Đó là lý do hắn ta chỉ phái Morgan. Hắn không muốn cho Mordred thêm nhiên liệu để thiêu đốt Domain của mình. Không, đúng hơn là việc Domain chịu thiệt hại bao nhiêu không quan trọng với hắn, miễn là Domain không bị suy yếu nghiêm trọng. Anvil sẽ tiếp tục ưu tiên Gograph tối đa. Điều hắn ta muốn là bảo vệ Bastion. Và như vậy, Morgan và Mordred sẽ lại đối đầu, lần này trên bờ Mirror Lake, không phải tại vùng lạnh giá của Nam Cực. Sunny không có nhiều hy vọng cho Morgan, nhưng đồng thời, việc vây hãm pháo đài của một ác quỷ là một nhiệm vụ đầy thách thức, đặc biệt nếu có ai đó như cô đang phòng thủ nó. Nghĩ về tất cả những người mà cậu đã bỏ lại ở Bastion, cậu tự hỏi họ sẽ ra sao trong cuộc đối đầu giữa hai người anh em Transcendent này. Ít nhất, hiện tại, đó không phải là thứ cậu có thể kiểm soát. Sunny thở dài, rồi nhìn sang các đồng đội của mình. Vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Họ không có nhiều thời gian để trò chuyện, nên cuộc thảo luận diễn ra ngắn gọn. Sau đó, Cassie rời đi để nói chuyện riêng với Jake. Chỉ còn lại Sunny và Nephis. Nephis vừa trở về từ chiến trường, và cô sẽ phải rời trại trong một hoặc hai giờ nữa. Lần này, không chỉ để đóng góp sức mạnh, mà còn để trở thành chỉ huy của lực lượng thám hiểm. Bộ giáp của cô lấm lem cho bụi, và mái tóc, cô bị ám khói đèn, bụi bẩn, và máu khô nhuốm màu làn da trắng ngà của cô. Thật ra, đây là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là cô chưa phải sử dụng đến hình dạng Transcendent của mình gần đây. Nếu không, cơ thể cô sẽ trở nên trong sạch và thuần khiết. Mọi thứ dơ bẩn đều bị ngọn lửa sáng rực thiêu đốt. Tuy nhiên, khi có một chút thời gian nghỉ ngơi, Nephis nhìn xuống bản thân, rồi liếc nhìn Sunny và rời đi để tắm rửa. Chẳng bao lâu sau, cô quay trở lại, mái tóc bạc lấp lánh hơi nước. Cô đã cởi bỏ lớp giáp ngoài và chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong, thứ bám nhẹ vào cơ thể ẩm ướt của cô. Sunny chăm chú nhìn Nephis. Cậu có thể nhận ra rằng cô đã triệu hồi sức mạnh từ khía cạnh của mình gần đây, và sử dụng rất nhiều. Tình trạng của cô không quá tệ, nhưng có những dấu hiệu rõ ràng. Trong mắt cô có một ánh nhìn xa xăm và một chút lạnh lẽo trên gương mặt xinh đẹp. Khí chất rực sáng của cô còn sót lại dư âm của ngọn lửa thiêu đốt và ký ức về sức nóng cháy bỏng. Nephis đã phải chịu đựng sự dày vò từ khuyết điểm tàn nhẫn của mình quá nhiều và quá thường xuyên. Sunny thở dài, nhận thấy cô đang so vài mình với vẻ mặt nhăn nhó. Cậu giơ tay và mỉm cười. Thế nào, có muốn anh massage cho không? Một nụ cười tinh tế hiện lên trên gương mặt cô. Cô gật đầu không nói gì. Cậu chuyển đến chiếc giường rộng của cô, trong khi Nephis ngồi trước mặt tựa vào ngực cậu. Sunny đặt ngón tay lên vai cô và bắt đầu xoa bóp, nhào nặn những cơ bắp căng cứng một cách dễ dàng. Từ góc nhìn của mình, cậu có thể thấy đỉnh đầu cô, chóp mũi, và những giọt nước lấp lánh trên xương quai xanh mảnh mai. Lớp áo mỏng của cô khiến cậu có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô, làn da cô mịn màng và mềm mại. Cậu ấn mạnh hơn vào các ngón tay, khiến cô khẽ rên rỉ, rồi thở ra một tiếng hài lòng. Cậu cảm nhận được cơ thể cô thư giãn dần. Nephis im lặng một lúc, tận hưởng massage, rồi hỏi. Sao anh lại giỏi chuyện này vậy? Jenny hơi khựng lại trước khi tiếp tục so vai cô. Cậu thực sự rất muốn giữ bí mật về nguồn gốc kỹ năng massage của mình. Nhưng đáng tiếc, khuyết điểm của cậu buộc cậu phải trả lời. Cậu ngập ngừng một lát. À, một trong những thuộc tính của anh khiến anh đặc biệt giỏi trong các loại công việc thủ công. Cậu ngừng một chút, rồi miễn cưỡng nói thêm. Và anh đã tự luyện tập rất nhiều khi lang thang trong Dream Realm. Ôi, thật xấu hổ. Nephis lại thở ra một tiếng hài lòng và nhắm mắt lại đầy mãn nguyện. Lợi ích của việc có nhiều cơ thể thật không công bằng. Sandy cười khúc khích, nhưng em là người đang hưởng lợi từ sự bất công đó đấy. Vậy có nên phản nàn không? Nephis khẽ mỉm cười. Em không phản nàn. Sandy xoa bóp vai cô một lúc, rồi chuyển sang lưng. Khi cậu hoàn thành, Nephis trông thư giãn hơn rất nhiều. Tình trạng tổng thể của cô cũng được cải thiện đáng kể, và vẻ lạnh lùng tách biệt trong ánh mắt cô biến mất. Cậu ôm cô từ phía sau và nhẹ nhàng hỏi. Em có đói không? Cô gật đầu. Cái bóng của cậu biến mất một lát, rồi quay lại với một khay thức ăn. Đó là thức ăn lấy trực tiếp từ nhà bếp của Marvelous Mimic, và có mùi thơm ngon, nhờ Jim Gates. Quân đội không thiếu nguồn cung, và cậu cũng được chia phần từ Fire Keepers. Cậu cũng có kho riêng của mình, và nhận được một phần lớn hơn qua các kết nối bí mật do Aiko thiết lập. Nhưng đó là chuyện khác. Sunny buông cổ già và hài lòng nhìn cô ăn. Cuối cùng, cậu thở dài. Anh thực sự đã hy vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Cả hai đều đang ở Godgrave, nhưng cậu hầu như ở lại trên Ivory Island. Trong khi đó, Nephis luôn ở tiền tuyến của chiến trường đang di chuyển, giúp lực lượng thám hiểm mở đường xuyên qua khu rừng quái vật, có một hệ thống xoay vòng để các quân đoàn và chỉ huy của họ có thể nghỉ ngơi. Nhưng trường hợp của cô là đặc biệt. Nephis quá quan trọng đối với nỗ lực tấn công, nên cùng lắm, cô chỉ về trại mỗi tuần một lần. Giờ đây, khi Morgan đã đi và cô tiếp quản toàn bộ lực lượng thám hiểm, những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi đó sẽ càng ít hơn. Cô nhìn cậu với vẻ bối rối. Nhưng chúng ta vẫn có thêm thời gian bên nhau mà. Ý cô là, lần này, Lord of Shadows sẽ đi cùng cô đến tiền tuyến. Vì vậy, cả hai không phải chia cách. Về mặt kỹ thuật, Sunny nhăn mặt, không giống nhau đâu. Lord of Shadows vẫn là cậu. Nhưng hóa thân đó của cậu luôn phải mặc một bộ giáp và đeo mặt nạ. Trại tạm của lực lượng thám hiểm cũng không phải là nơi có thể có được sự riêng tư, chứ đừng nói đến những khoảnh khắc dịu dàng như lúc này. Sunny không thực sự kỳ vọng rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hẹn hò ở Godgrave, nhưng điều đó chẳng làm gì giảm bớt lòng tham của cậu. Cậu vừa mới bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi ở bên Nephis, và cậu muốn nhiều hơn thế. Cậu muốn trải nghiệm tất cả những điều sâu sắc mà các cặp đôi trải qua, và cả những điều ngớ ngẩn nữa. Đáng tiếc, chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến khốc liệt và tàn nhẫn như thế này, là bối cảnh tồi tệ cho những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Quỷ tha ma bắt, một người đàn ông phải làm gì để đưa bạn gái đi hẹn hò đây? Câu trả lời dường như là chinh phục một vùng chết và tiêu diệt vài Sovereign. Ghi nhớ, Nephis ăn xong và im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Cuối cùng, cô nói với một chút vui vẻ trong giọng nói. Em vẫn vui khi Lord of Shadows sẽ đi cùng lần này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sunny không thể không ngẩng cao, cằm một chút, cậu ho khẽ. Thật không? Ôi, tên đó, hắn cũng không tệ lắm, anh đoán vậy. Nephis nhìn cậu với vẻ thản nhiên và ngập ngừng một lát, sau đó cô thở dài. Nhưng em cũng không phiền, nếu hắn có một chút tồi tệ. Sunny nhìn cô đầy đắm đuối. Điều đó có thể sắp xếp được. Vài giờ sau, Nephis và Lord of Shadows rời khỏi trại chiến tranh, cùng với các sen quay lại. Trong những giờ đó, SWAT Army đã bị lung lay bởi tin tức kinh hoàng. Nữ hoàng phản bội Queen of Worms đã tiêu diệt House of Night và kiểm soát Stormsea. Giờ đây, lực lượng của cô ta đang tiến hành một cuộc xâm lược từ phía nam, đe dọa chiếm lĩnh những vùng đất phía sau không được bảo vệ của SWAT đầu mè. Nhiều binh sĩ có gia đình và bạn bè ở đó, họ bị chấn động, hoang mang và sợ hãi. Nhiều người lo lắng về ý nghĩa của cuộc tấn công thảm khốc này. Đối với họ,

Wait off. Rowan ngập ngừng với câu trả lời. Như thể không biết nói gì. Gương mặt hắn tối sầm. Morgan lắc đầu đầy khinh bỉ. Những kẻ không bắt kịp dòng chảy của thời gian sẽ bị nhấn chìm. Các người đã chậm một bước. Và các người thực sự không còn lựa chọn. Tính trung lập của các người chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, nó chỉ là đạo đức giả nếu nói tốt nhất, và sự bất tài nếu nói tồi nhất. Các Great Clan có thể là người khởi đầu cuộc chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác có thể trốn tránh nó. Số phận của nhân loại sẽ được quyết định bởi kẻ giành chiến thắng ở God Grey. Và điều đó có nghĩa là số phận của các người cũng vậy. Cuối cùng, điều duy nhất các người có thể quyết định là sẽ quy phục phe nào. Người đàn ông già lườm cô, khóe miệng hắn giật giật, và hắn phun ra đầy tức giận, và lỗi của ai. Tuy nhiên, một giọng nói bình tĩnh ngắt lời ông, Soul Reaper Jack, người đã im lặng suốt thời gian qua, cuối cùng lên tiếng, chẳng có ích gì khi đổ lỗi. Senkor, Morgan nhìn người phụ nữ đẹp lạnh lùng, chết trầm tĩnh, và điềm đạm, đôi mắt xanh băng giá và mái tóc đen ngắn. Danh tiếng của cô không ít phần gây gớm, nhưng cũng đầy đáng nể. Trên hết, cô được biết đến với sự tàn nhẫn và năng lực đáng kinh ngạc. Morgan không quen biết Soul Reaper nhiều, nhưng họ đã từng chiến đấu bên nhau trong trận Black Skull và sau đó ở Nightmare Desert. Cô có ấn tượng tốt về sen của chính phủ. Chết là một người có lý. Như thể phản ánh suy nghĩ của cô, người phụ nữ băng giá liếc sang Morgan và nói lời biếng. Lựa chọn từ ngữ của cô hơi khó chịu. Lady Morgan, cô nói rằng, chúng tôi phải quy phục ai đó. Tôi thích nghĩ rằng, chúng tôi phải ủng hộ ai đó hơn. Dù sao đi nữa, chính các Sovereign mới là những người cần đến sức mạnh của chúng tôi, chứ không phải ngược lại. Soul Reaper cười lạnh lùng và hỏi, vậy, tại sao chúng tôi nên chọn ủng hộ Valor thay vì Song? Rốt cuộc, hiện tại có vẻ như Sword Domain đang gặp bất lợi. Morgan đáp lại bằng một nụ cười, quả là người có lý. Gần như, Jet đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra. Có lẽ, cô ấy đã làm được, không khó để đoán bước tiếp theo của Valor là gì. Bởi vì, Kỳ Song là một sự tồn tại đáng kinh tởm, một con thú đói mà không bao giờ nên được sinh ra. Các người biết, khía cạnh của con là gì, và vương quốc của cô ta có thể trở thành gì. Bà ta không quan tâm mình cai trị người sống hay kẻ chết. Vậy các người, thực sự tin tưởng cô ta sẽ giữ cho nhân loại được sống sót. Soul Reaper Jack nhìn cô im lặng một lúc, rồi ngả người ra sau và cười khúc khích. Thật mỉa mai, khi nghe một thành viên của Clan Valor giảng về đạo đức và lòng trắc ẩn. Nhưng được thôi, đó quả thật là một lý do hợp lý. Dù hơi yếu, còn gì nữa? Morgan nhún vai và nhìn về phía Senten. Dream Merchant, một Transcendent đầy màu sắc với xu hướng lập dị đang ngồi cạnh thủ tướng, trông rõ ràng là đang lo lắng. À, Senten đáng kính, đây từng giúp chúng tôi che giấu việc Ivory Island rời khỏi Bastion trước đây. Xét đến điều đó, Clan Song có lẽ đã cho rằng chính phủ đang liên minh với Sword Domain. Ai biết được, họ có thể đang chuẩn bị các biện pháp để trừng phạt các người vì sự xúc phạm đó ngay lúc này. Vì các người đã bị đe dọa, trừng phạt cho tội ác mà mình chưa phạm, các người cũng có thể tiếp tục và thực hiện nó. Đôi mắt được tô đậm của Senten mở to. Đây là, cô ép tôi, các người có đòn bẩy nhiều vụ ám sát đó. Morgan nhún vai không quan tâm. Thực tế là điều đó đã xảy ra, và những cô chị em của Song cũng khá là thủ dài. Liếc Sen đang phẫn nộ một cái nhìn đầy giễu cợt. Cô quay lại nhìn Soul Reaper Jet. Và nói thêm với giọng nghiêm túc, lý do quan trọng nhất, tuy nhiên, là tôi có thứ mà các người vô cùng cần. Soul Reaper nhíu mày. Ồ, Morgan gật đầu, cô im lặng một lúc, rồi mỉm cười. Tôi có những gì còn lại của House of Night. Ngay lập tức, căn phòng chìm vào im lặng, biểu cảm của cô không thay đổi. Tất cả họ đều nằm trong sự bảo hộ của tôi, bao gồm một số lượng đáng kể những Ascended còn sống sót. Đáng lẽ, các người phải đang lo lắng về điều đó trước khi tôi đến đây, hơn bất cứ điều gì khác. Các người cần họ nhất để dẫn đường cho các đoàn hải quân vượt đại dương. Phải không, nếu không có Nightwalker, cơ sở hạ tầng của thế giới thức tỉnh sẽ bị tổn thất không thể khắc phục. và tôi chính là người kiểm soát họ bây giờ. Morgan nhìn về phía Soul Reaper, rồi nhìn Sancor, và cuối cùng là thủ tướng. Xét đến bản chất của kẻ thù của tôi không có nhiều việc cho họ. Gửi họ đi chiến đấu với hắn ta chỉ khiến hắn mạnh hơn. Nhưng tôi cần những chiến binh Transcendent mạnh mẽ để giúp tôi bảo vệ domain của cha tôi. Căn phòng lại chìm vào im lặng kéo dài. Morgan vẫn bất động, cơ thể cô thoải mái, biểu cảm của cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cuối cùng, thủ tướng thở dài nặng nề. Với số lượng Awakened đã bị chiến tranh cướp đi, tình hình của thế giới thức tỉnh đang vô cùng tồi tệ. Phải có ai đó bảo vệ các trung tâm dân cư, chưa các cánh cổng mở ra và dẫn dắt quân đội của chúng ta. Vậy, ba sành của chính phủ sẽ hỗ trợ cô, Lady Morgan, không hơn. Cô quan sát hắn một lúc, rồi gật đầu đầy duyên dáng và lịch thiệp. Rất vui khi được hợp tác với ông, thủ tướng. Thời gian là rất quan trọng, nên xin thứ lỗi nếu tôi không nán lại để tham dự các nghi thức. Tôi sẽ dẫn bà xe đó đi ngay lập tức. Người đàn ông nhìn cô đầy đen tối một lúc, rất vui được hợp tác. Lady Morgan, sự trung lập thực sự chỉ là một ảo tưởng. Nếu chưa từng là một ảo tưởng trước đây, thì bây giờ đã trở thành rồi. Sân trại của lực lượng viễn chinh khác biệt, nhiều so với căn cứ chính của SWAT Army. Nó cũng bận rộn và rộng lớn, được bao quanh bởi một hàng rào gỗ và vô số Awakens canh giữ tường thành. Tuy nhiên, quy mô của nó nhỏ hơn nhiều và không có công trình nào cố định. Danh trại này di chuyển cùng với binh lính, những người đẩy sâu vào vùng đất chết chóc của Godcraft mỗi vài ngày. Ở đây không có Ivory Tower hay Dreamgate, vì vậy không có gì che khuất tầm nhìn lên bầu trời mây mù. Những đám mây rực rỡ luôn hiện diện trên đầu các binh lính, nhắc nhở rằng cái chết rực lửa chỉ cách đó một cơn gió. Khu vực của đồng bằng xương giữa quân đội và doanh trại chính đã được dọn sạch khỏi khu rừng săn mồi. Khu rừng đã bị đánh bại, khuất phục và thiêu thành tro. Những khe nứt dẫn xuống Hollows, nguồn gốc của sự nhiễm độc đỏ thẫm, hiện đang được bao quanh bởi các đồn binh của quân đội con người. Những binh lính này đóng vai trò là những kẻ tiêu diệt không khoan nhượng, liên tục phá hủy những rễ cây mà khu rừng tuyệt vọng vươn lên mặt đất hết lần này đến lần khác. Bị từ chối ánh sáng và sự ấm áp, các Hollows đang dần thay đổi. Death Zone sẽ phát động một cuộc phản công và quân xâm lược loài người vào một ngày nào đó, không nghi ngờ gì. Nhưng đến lúc đó, quyền lực của các Sovereigns sẽ lan ra sâu vào tận xương cốt của vị thần đã chết. Vì vậy, các Hollows đáng sợ cuối cùng cũng sẽ bị khuất phục. Sunny, Nephis và các fan của Zwart Army di chuyển nhanh chóng từ trạm tiêu diệt này đến trạm tiêu diệt khác Tanty, đến doanh trại của lực lượng viễn chinh chỉ trong vài giờ. Hành trình này sẽ mất vài ngày đối với các binh sĩ Awakened khác, nhưng họ có tốc độ vượt trội. Vị trí hiện tại của doanh trại nằm gần rìa của Carbon Play, tại điểm mà Eastern First Rift đi qua bên dưới nó. Vì vậy, Sunny có thể nhìn thấy một biển lá đỏ thẫm trải dài về phía nam bên dưới, nối liền với một dãy núi trông như đang dâng cao ở đằng xa. Đó là tiếp cận xương ức hùng vĩ, mục tiêu của lực lượng viễn chinh. Short Army có thể đi theo xương đòn về phía tây để đến nơi nó kết nối với Reach, nhưng việc băng qua First Rift và đi qua nó sẽ giúp họ tiết kiệm vài ngày chiến đấu khốc liệt. Vì vậy, một thang nâng dài hiện đang được xây dựng trên các sườn xương, dẫn thẳng xuống khu rừng bên dưới. Khu rừng đang bốc cháy, và một bức tường khói bốc lên, từ nó lên tận các đám mây rực rỡ. Godgrave là một nơi nóng bức dù bầu trời u ám, nhưng ở đây, không khí càng thêm oi bức. Sunny cảm thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên da mình dưới lớp giáp như đá của Onyx Mantle. Hầu hết các fan đã bỏ lớp giáp ngoài của họ, chỉ mặc đồ nhẹ, nhưng đáng tiếc, cậu không thể làm theo họ. Tuy nhiên, cậu có thể ngắm nhìn Nephis khi cô không mặc bộ giáp thép mới nhất của mình. Điều này cũng phần nào an ủi cậu. Sunny nhìn thoáng qua vùng xương sườn đầu tiên đang cháy rực, rồi theo cô vào doanh trại. Bầu không khí ở đây nặng nề và u ám hơn nhiều so với trong căn cứ chính. Quyền lực của King of Swords không lan đến phía tây xa như vậy. Vì vậy, các binh lính phải tự lực, có lều và các công trình tạm thời, nhưng nhiều người chỉ ngồi bệt trên mặt đất, người phủ đầy bụi than và ánh mắt mệt mỏi, bộ giáp của họ đầy vết lõm và nứt, và nhiều người bị bôi đầy máu khô. Những ai bị thương nặng sẽ được chữa trị bởi các healer, nhưng những vết chảy xước nhỏ không đáng để lãng phí essence. Cùng lắm, họ chỉ nhận được điều trị thông thường, vết thương và sự mệt mỏi tích tụ dần, cũng như chấn thương tinh thần do phải chiến đấu với những sự kinh tởm của khu rừng hàng ngày. Việc thiếu ban đêm cũng đang gây rối loạn giấc ngủ và nhận thức về thời gian của mọi người. Mọi người ở đây đều mong chờ đến lượt mình được xoay vòng về lại căn cứ chính của quân đội, nơi họ có thể nghỉ ngơi và hồi phục trong sự an toàn tương đối, tránh xa nỗi kinh hoàng và sự đe dọa không ngừng của khu rừng đó. Có vẻ họ vẫn chưa biết tin tức về cuộc xâm lược của Mordred và Swart. Domain vẫn chưa đến tay lực lượng viễn chinh. Khi điều đó xảy ra, tinh thần của các binh sĩ sẽ giảm sút hơn nữa. Nhưng hiện tại, họ vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy các sen quay trở lại. Nephis đi qua doanh trại một cách tự tin, đáp lại các lời chào của binh sĩ bằng cái gật đầu thỉnh thoảng. Chẳng mấy chốc, họ đến lều chỉ huy, nơi có một memory đặc biệt làm mát không khí. Skytie và Sandron cùng vài người khác đang đợi ở đó. Centiris trông mệt mỏi, nhưng vẻ nghiêm nghị của cô vẫn không thay đổi. Các sĩ quan cao cấp của lực lượng viễn chinh đã được thông báo về sự thay đổi trong cấu trúc, chỉ huy của quân đội và lý do tại sao Morgan không quay lại. Vì vậy, Nephis bắt đầu thảo luận chiến lược mà không chậm trễ, thời gian không chờ đợi ai cả, giọng cô đều đều và uy nghiêm, đôi mắt xám sắc sảo không hề lộ chút yếu đuối nào. Nói ngắn gọn, chúng ta cần tăng tốc tiến độ. Các xem tập trung, nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Cuối cùng, Summer Night lên tiếng với giọng trầm, chúng tôi đã đẩy binh sĩ đến giới hạn rồi. Sự vắng mặt của Lady Morgan chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chung của quân đội. Liệu có khôn ngoan không khi gia tăng cường độ tấn công trong thời điểm nguy hiểm này? Không nên chậm lại vài ngày sau. Nephis liếc anh ta một cái, không cảm xúc. Nó sẽ là một quyết định tốt, nếu hoàn cảnh cho phép. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Chúng ta không còn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này, và thời gian không đứng về phía chúng ta. Đi chậm và chắc chắn là một sự xa xỉ mà chúng ta không thể có. Vì vậy, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Tôi quyết tâm chinh phục Citadel đầu tiên trong không quá 3 tuần. Gương mặt của các Saint trở nên trầm lặng. Summer Knight quan sát Nephis trong giây lát, rồi cau mày và nhìn đi chỗ khác. Làm thế nào để giữ được tiến độ đó, thưa Lady? Nephis nhìn bản đồ Godray nằm trên bàn trước mặt cô, rồi vạch một đường qua xương, sườn đầu tiên và phần phía bắc của xương ức. Chúng ta có thể đã mất sức mạnh của chị tôi, nhưng giờ đây, Lord of Shadows đã ở bên chúng ta. Tôi có thể đảm bảo rằng, sức mạnh của anh ta rất đáng kinh ngạc, vì vậy, sẽ không còn khoảng ngừng trong cuộc chiến chống lại khu rừng nữa. Cô đối mặt với các sàng và nói một cách đều đều. Chúng ta sẽ chia lực lượng viễn chinh thành 3 đội chiến đấu. Một đội sẽ do tôi chỉ huy, một đội do Sir Gellert, và đội cuối cùng do Lord Shadow chỉ huy. Đội đầu tiên sẽ dẫn đầu cuộc tấn công, trong khi 2 đội còn lại nghỉ ngơi. Cứ 8 tiếng, một lực lượng mới sẽ thay thế lực lượng đã mệt mỏi. Bằng cách tiến lên theo 3K, chúng ta sẽ có thể duy trì tốc độ nhanh hơn nhiều. Ngoài ra, cô di chuyển ngón tay đến một điểm cụ thể trên bản đồ. Chúng ta sẽ chuyển mục tiêu từ khe nứt lớn gần xương sườn thứ 3, Third Rib, sang khe nhỏ hơn gần xương sườn thứ 2, Second Rib. Lực lượng chinh phục sẽ phải đi xa hơn qua Hollows để đến vị trí dự kiến của Citadel. Nhưng điều này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm 1 tuần chiến đấu chống lại khu rừng. Một làn sóng xì xào nổi lên trong hàng ngũ các Sen. Họ dường như chấp nhận kế hoạch của Nephis, dù rằng nó đầy những hệ quả khắc nghiệt. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại đang hiện hữu trong tâm trí họ. Cuối cùng, Centaurus là người lên tiếng, không vòng vo. Chúng tôi tin tưởng vào Lady và Summer Knight. Cả 2 người đều đã chứng tỏ năng lực và lòng dũng cảm vô số lần. Nhưng Lord Shadow vẫn là một người xa lạ đối với chúng tôi. Hơn nữa, hắn ta là một lính đánh thuê, tại sao lại giao cho hắn ta, chỉ huy đội chiến đấu thứ ba. Nephis bình thản đối diện ánh nhìn lạnh lẽo của Skytie, câu trả lời của cô đơn giản, bởi vì không ai trong các người có thể đánh bại anh ta trong một trận đấu. Còn câu hỏi nào khác không? Daxen im lặng nhìn nhau. Sau một lúc, họ lắc đầu. Sanchez của Dagonet dành cho Sunny một cái nhìn tò mò. Người đàn ông giả cười, hiền hòa, và hỏi với giọng nhẹ nhàng. Anh thực sự giỏi đến vậy sao? Sunny nhìn hắn từ sau chiếc mặt nạ Weaver. Rồi, lắc đầu. Tôi á, tôi thậm chí không biết cách cầm kiếm. Đầu nhọn nên hướng vào kẻ địch, phải không? Hay đợi đã, có khi phải quay ngược lại. Sanchez nhìn cậu thật lâu. Trời đất ơi, cuối cùng cũng có người có khiếu hài hước. Vài giờ sau, cỗ máy chiến tranh vĩ đại của Swatch-Joming đã bắt đầu chuyển động, doanh trại bừng lên, khi vô số binh lính được triệu tập bởi tiếng trống trận, vang vọng, đáng ngại, hàng chục đạo quân tập hợp thành các đội hình hành quân và tiến ra ngoài bức tường phòng thủ, làm mặt đất rung chuyển, các lều trại được dỡ xuống, các công trình tạm thời bị tháo dỡ, ngay cả hàng rào gỗ cao lớn cũng đang bị dỡ bỏ. Những cọc gỗ sắc nhọn sẽ được vận chuyển cùng quân đội và dựng lên lại ở địa điểm đóng quân tiếp theo. Các chiến binh Awaken di chuyển trong một trật tự hỗn loạn kỳ lạ. Vô số Echoes cũng đang chuyển động. Một số kéo xe nặng, số khác đồng hành cùng chủ nhân vào trận chiến. Quy mô to lớn và cảnh tượng u ám của tất cả thật sự gây nỗi kinh hoàng. Cảm nhận âm thanh vang rền của trống trận rung lên trong xương. Sunny không khỏi để trái tim mình đáp lại nhịp đập khuấy động đó. Máu chảy nhanh hơn trong huyết quản, ngày càng nóng lên. Và rồi, một luồng khí lạnh đột ngột lướt qua da cậu. Cậu đã chứng kiến cuộc chinh phạt từ Ivory Island, nhưng chưa từng quan sát lực lượng viễn chinh hành động cho đến bây giờ. Đó là một cảnh tượng vĩ đại, u ám và không thể nào quên. Khốn kiếp thật, Sunny không xa lạ gì với chiến tranh và đã tham gia không ít các trận đánh lớn. Nhưng ngay cả trận chiến lớn nhất ở Nam Cực cũng không thể so sánh với chiến dịch chinh phạt của Sword Army về tác động, sự hùng vĩ và quy mô. Trong khi đó, cậu được giao nhiệm vụ chỉ huy 1/3 của lực lượng chiến đấu hoành tráng này. Sunny là một trong những chiến binh dày dạn nhất của nhân loại và có nhiều kinh nghiệm chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, cậu vẫn dành vài phút để tự hỏi, sao cậu lại được giao nhiệm vụ này? Một nhiệm vụ mà cậu thấy thật kỳ lạ và thiếu phù hợp, nhưng xét cho cùng, một cuộc chiến như thế này chưa bao giờ xảy ra trước đây, vì vậy, không thực sự có ai ngoài kia đủ khả năng nhận trách nhiệm này. Không trong SWAT Army, và không trong số các chiến binh của phe địch, cậu không thua kém gì những người giỏi nhất. Tuy nhiên, nếu có một điểm yếu nổi bật mà Sunny sở hữu, đó là cậu không hòa nhập vào lực lượng viễn chinh tốt như Nephis và Summer Knight. May mắn thay, cậu phụ trách đội chiến đấu thứ ba, đồng nghĩa với việc cậu có 16 giờ để quan sát hai đội kia hành động và làm quen với các chiến binh mà mình sẽ dẫn dắt vào trận chiến. Địa hình hiện tại cũng mang đến cho cậu tầm nhìn tuyệt vời về chiến trường đang mở rộng xa bên dưới. Khu rừng bao phủ bề mặt của First Reef đã bị thiêu thành tro và giờ đang mọc lại từ các khe nứt trong chiếc xương cổ xưa. Người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường một đợt sinh sôi màu đỏ thẫm đang ăn mòn bề mặt trắng của vùng đất thấp. Sự nhiễm độc đỏ thẫm đang lan rộng từ nhiều nguồn, mở rộng nhanh chóng theo mọi hướng. Ở đây và đó, các vết màu đỏ rực trở nên đủ lớn để hợp lại, tạo thành những khu vực rộng lớn của khu rừng đang phục hồi. Tuy nhiên, trước khi khu rừng kịp bén rễ sâu hơn, đội chiến đấu đầu tiên đã ập xuống như một đợt thủy triều. Từ xa, cuộc đụng độ giữa những kẻ xâm lược loài người và những nỗi kinh hoàng bản địa của Godgrave trông có vẻ hoành tráng về quy mô, nhưng chậm chạp và dịu dàng. Tuy nhiên, Sunny biết rõ hơn, cậu đã mở rộng giác quan bóng tối của mình xa và rộng, nên có thể cảm nhận được trận chiến khốc liệt và bạo lực đáng sợ đến thế nào. Đội chiến đấu bao gồm hàng chục ngàn chiến binh Awakened, hàng trăm Master và một chục Saint. Họ trải dài theo một chiến tuyến rộng, tiến quân đều đặn đến khe nứt gần nhất. Thật khó để triển khai các Awakened thành một đội hình chặt chẽ, vì mỗi chiến binh sở hữu một aspect độc nhất. Trong một lực lượng chiến đấu lớn như vậy, họ được chia thành các đơn vị dựa trên đặc điểm chung của các ability, những người có sức mạnh cường hóa, cơ thể tạo thành đội tiên phong, những chiến binh có khả năng tấn công tầm xa, được nhóm lại với nhau. Vì đội hình cần phải linh hoạt và lỏng lẻo, không có những bức tường chắn rắn, chắc hai đội hình giáo dài chặt chẽ, vì một cấu trúc cứng nhắc sẽ ngăn cản các chiến binh thể hiện đầy đủ aspect của mình. Phương pháp triển khai quân đội như vậy là tối ưu, nhưng đặt cái nặng lớn lên các sĩ quan cấp trung, những người phải có trí tuệ sắc bén và sự hiểu biết sâu rộng về chiến thuật để quản lý phần của mình trong đội hình tổng thể một cách tinh tế. Ấn tượng thật, may mắn thay cho Sunny, Sword Army cực kỳ kỷ luật và vô cùng giỏi giáo, cốt lõi của nó, suy cho cùng, được tạo thành từ những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của các Valor Crusades, thập tự chinh dũng cảm, chiến dịch chinh phạt nổi tiếng kéo dài hàng thập kỷ, đưa nhiều vùng của Dream Realm vào tay loài người, các Knight và Squire của Valor, cũng như nhiều thành viên của các gia tộc chư hầu đã quá quen thuộc với kiểu chiến tranh này. Dù có lẽ không trên quy mô lớn như vậy, dù số lượng Awakened và Master đã bùng nổ từ khi Chain of Nightmares xảy ra, và các chiến binh kỳ cựu hiện chỉ là thiểu số, các đạo quân vẫn được tổ chức theo cách đặt các cựu binh làm chỉ huy cho các tân binh, nhờ đó truyền năng lực cho cả quân đội. Kết quả tự nó nói lên tất cả, khu rừng đang dần, nhưng chắc chắn, bị đẩy lùi và đốt cháy. Sau khi quan sát trận chiến một lúc, Sunny kết luận rằng cậu có thể trở thành một chỉ huy hiệu quả của một lực lượng như vậy. Về lý thuyết, tất nhiên, cậu sẽ cần vài tháng để thực sự nắm bắt tình hình. 16 giờ là không đủ để đạt được bất kỳ kết quả chấp nhận nào. Vì vậy, không có lý do gì để thử. May mắn thay, cậu thực sự không cần phải làm vậy. Các sĩ quan cấp trung đã đủ khả năng quản lý binh lính và giữ cho đội hình không tan rã. Vai trò của cậu khác, cậu phải tạo điều kiện để đội chiến đấu đối mặt với nỗi kinh hoàng của sự nhiễm độc đỏ thẫm từ vị trí có lợi nhất, xa bên dưới. Có những điểm nóng bạo lực phía trước đội hình tiến quân đều đặn. Những điểm nóng này tập trung xung quanh các xanh và lực lượng tinh nhuệ hỗ trợ họ. Họ là những người tiêu diệt, những kẻ thù nguy hiểm nhất, đối mặt với những mối đe dọa khủng khiếp nhất, và đảm bảo rằng đội chiến đấu chỉ chiến đấu với những hiểm họa mà họ có thể đối phó. Điểm nóng đẫm máu và đáng sợ nhất là nơi Nephis và Firekeepers chiến đấu, ngọn lửa trắng cuộn trào như sóng, và cả khu vực rừng rậm bị hủy diệt, xác của những sinh vật gớm ghiếc chết đống trên thảm thực vật đỏ thẫm, biến thành tro. Nephis di chuyển chiến lược từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác, giải quyết chúng trước khi nguy hiểm ập xuống đội hình chính. Tốc độ mà cô đặt ra thực sự không khoan nhượng, cô phải đối mặt và tiêu diệt những nỗi kinh hoàng chết chóc và những hiểm họa ẩn giấu liên tục từng cái một. Cuộc tấn công khốc liệt không ngừng thật kinh hoàng, và ngay cả với sức mạnh to lớn của mình, cô cũng chỉ vừa đủ đáp ứng những yêu cầu chết chóc của chiến trường. Đó là lý do cô cũng chỉ huy các xanh khác đi kèm với đội chiến đấu, gửi họ đến xử lý những mối đe dọa mà cô không thể tự mình tiếp cận kịp thời, như một nhạc trưởng tinh tế. Miễn là Nephis làm tốt phần của mình, cô không cần trực tiếp can thiệp vào đội hình chính. Sunny nhíu mày sau chiếc mặt nạ. Cậu cũng có thể làm điều đó. Vấn đề là cường độ của trận chiến thật sự đáng sợ, và mặc dù Nephis vẫn đang chống đỡ tốt, cô vẫn còn 7 giờ trước khi Summer Day và đội chiến đấu thứ hai thay thế quân đội mệt mỏi của cô. Và đây chỉ là ngày đầu tiên trong nhiều ngày, cuộc tàn sát sẽ không dừng lại cho đến khi họ vượt qua First Rift, leo lên Breastbone Ridge và đẩy lùi khu rừng đủ xa về phía nam để đến được khe nứt được chỉ định. Theo tính toán của Sunny, mỗi đội chiến đấu sẽ phải dẫn đầu ít nhất một tá cuộc tấn công, hoặc, rất có thể, hơn 20 lần. Liệu các binh sĩ có chịu đựng được cuộc hành quân địa ngục này không? Còn các xanh thì sao? Còn có một vấn đề khác nữa, Nephis có Firekeepers để hỗ trợ cô và giúp đỡ các xanh khác trong đội của cô. Một lực lượng tinh nhuệ cốt lõi, gồm các cựu binh, đã giúp cô duy trì quyền kiểm soát chiến trường. Sir Galip cũng có một nhóm tinh nhuệ hỗ trợ anh ta. Các Knight of Valor kỳ cựu nhất và tài giỏi nhất sẽ theo anh ta vào trận chiến. Sunny thì không có một lực lượng như vậy. Thay vào đó, cậu có Sandfin và Serpent cuối cùng, cũng đến lượt Sunny bước vào trận chiến. Đến lúc này, lực lượng viễn chinh đã đẩy lùi khu rừng nhiều cây số khỏi dốc của đồng bằng xương đòn. Một doanh trại tạm thời đã được thiết lập gần hệ thống thang máy khổng lồ mà quân đội đã dùng để xuống vùng đất thấp, và các binh lính thuộc đội chiến đấu đầu tiên đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chấp cái nóng ngột ngạt. Cơ thể mệt mỏi của họ ướt đẫm mồ hôi, những mảnh cho đang xoay quanh trong không khí. Sunny lúc này đã thay Weaver S-Mass bằng Definitely Not Me, tạo hình Memory, cấp thấp hơn để giống với Memory Divine. Sau một chút do dự, cậu cũng ra lệnh cho nó đổi màu tóc mình thành trắng. Điều này có chút gợi nhắc về quá khứ. Tuy nhiên, lý do cho việc cải trang bất ngờ này hoàn toàn là vì thực tiễn. Sau khi quan sát Nephis và Gerrit chỉ huy các đội quân của mình trong trận chiến, cậu nhận ra rằng điều quan trọng không chỉ là tiêu diệt Nightmare Creatures, mà còn phải để binh lính nhìn thấy cảnh chỉ huy của họ chiến đấu. Hình ảnh của chỉ huy chiến đấu có thể truyền sức mạnh cho các chiến binh. Miễn là chỉ huy có một sự hiện diện đáng sợ trên chiến trường, cả Nephis và Summer Night đều rất nổi bật dù đi đến đâu. Nephis có bộ giáp trắng, mái tóc bạc và ánh sáng chói lòa. Sir Gerrit thì tự như hiện thân của ánh sáng khi hắn hóa thành hình thái Transcendent của mình. Sunny, tuy nhiên, lại giống như một khối tối tăm khi chiến đấu, với tốc độ di chuyển đáng sợ của mình. Binh lính sẽ hầu như khó nhận ra vị trí của cậu. Vì vậy, cậu đã sử dụng khả năng của Definitely Not Me, thừa hưởng từ Autumn Leaf, để thay đổi màu tóc của mình. Hy vọng rằng, điều đó sẽ phần nào giải quyết vấn đề. Sunny cũng đã thảo luận về trận chiến sắp tới với các sen được giao cho đội quân của cậu. Có 8 người, tất cả đều đến từ các gia tộc chư hầu của Valor. Cậu không có nhiều ấn tượng về hầu hết trong số họ, ngoại trừ Sen Rivalen của Aegis Rose, người có lẽ là cha của Master trẻ tuổi Tristan, kẻ mà Sunny đã từng đánh bại trong một cuộc đấu tay đôi. Sen Rivalen còn được gọi là She-Wall, sở hữu một aspect vượt trội về phòng thủ và kiểm soát địa hình. Cả hai đều là những phẩm chất hữu ích trong một trận chiến như thế này, nên Sunny đặt nhiều hy vọng vào ông. Cậu gần như đã đoán rằng các Sen Legacy đầy tự hào sẽ do dự khi tuân theo một người lạ không có lai lịch như mình. Nhưng họ im lặng chấp nhận quyền chỉ huy của cậu. Những lời của Nephis dường như đã có hiệu quả như mong muốn. Tất cả các Transcendent đều là những chiến binh đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, và những ai từng đối mặt với cái chết đều kính trọng sức mạnh trên hết. Họ cũng là những người chuyên nghiệp và biết tầm quan trọng của kỷ luật đối với một lực lượng quân sự. Trong trận chiến, không có thời gian để nghi ngờ mệnh lệnh và chất vấn cấp trên. Để sống sót, một người phải tin tưởng vào chỉ huy của mình và hy vọng rằng những người trên biết họ đang làm gì. May mắn thay, Sunny rất thành thạo mọi thứ liên quan đến tàn sát. Đội chiến đấu bắt đầu di chuyển sớm hơn thời gian đã định từ lâu, hành quân qua bề mặt nóng rát của xương và tập hợp thành đội hình chiến đấu phía sau tuyến chiến đấu. Sunny đang đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng cho các sen của mình. Tôi nhắc lại một lần cuối, hãy nhớ, đây là một cuộc đua đường dài, không phải cuộc chạy nước rút. Sẽ có một trận chiến khác vào ngày mai, và ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, cho đến khi chúng ta hoặc là đến được xương sườn thứ hai, hoặc tất cả chết một cái chết thảm hại. Thực tế, cuộc chiến sẽ càng trở nên khốc liệt hơn khi chúng ta leo lên gần xương ức, vì Hollow bên trong nó lớn hơn rất nhiều và chứa đầy những thứ đáng sợ hơn. Cậu nhìn họ từ sau chiếc mặt nạ tối tăm của mình. Đừng trở thành anh hùng, bảo toàn thân thể, tiết kiệm tinh chất, trên hết bảo vệ mạng sống của mình. Có thể các ngươi nghĩ rằng hy sinh bản thân để cứu ngàn binh lính là một hành động cao cả. Nhiều người không có sức mạnh của ngươi, 10.000 người sẽ chết vào ngày hôm sau. Một kẻ hèn sống sót có ích với ta hơn một cái xác can đảm. Shane Rivalen nhìn cậu vừa ánh mắt thận trọng, sau đó thở dài và lắc đầu. Không ích gì đâu, Lost Shadow, chúng ta là người của Sword Domain, nghĩa là hầu hết chúng ta có anh chị em, bạn đời, con cái và bạn bè trong số các binh lính. Hy sinh một số người để cứu nhiều người hơn là hợp lý. Nhưng nếu trong số những người đó có người mà ngươi quý trọng, tất cả lý lẽ sẽ tan biến. Đây không phải là vấn đề dũng cảm hay hèn nhát, mà chỉ là lợi ích cá nhân. Sunny nhìn hắn lạnh lùng. Hãy giữ lợi ích cá nhân của ngươi cho riêng mình, là một fan của Sword Domain. Ta kỳ vọng ngươi sẽ ưu tiên nhu cầu của quân đội hơn nhu cầu cá nhân. Nếu ngươi thất bại trong nhiệm vụ và làm tổn hại đến sứ mệnh vì tình cảm lầm lạc, có lẽ ta sẽ đích thân giết ngươi, cùng với anh chị em, bạn đời, con cái và bạn bè của ngươi. Sen Rivalen có vẻ hơi phẫn nộ. Người đàn ông lịch thiệp nghiến răng trong im lặng, sau đó gật đầu cứng nhắc. Không ai trong chúng ta sẽ gây nguy hiểm cho sứ mệnh. Lord Shadow, Sunny nhìn đi nơi khác. Tốt. Giờ, chuẩn bị. Cậu cũng phải tuân theo lời khuyên của chính mình, không phải phần về việc giữ mạng sống và giữ cái đầu lạnh, mà là phần về việc tiết kiệm tinh chất và coi trận chiến như một cuộc đua đường dài. May mắn thay, Serpent ở bên cậu và sẽ có thể bổ sung khá nhiều tinh chất khi họ chiến đấu. Tuy nhiên, Sunny vẫn phải cẩn trọng với những gì cậu làm và mức độ chiến đấu của mình. Về mặt thực tế, điều này có nghĩa là cậu sẽ không triệu hồi Shadow Shell trừ khi thật sự cần thiết và không dựa quá nhiều vào Shadow Manifestation. Điều đó cũng ổn. Shadow Manifestation chủ yếu hữu ích để đối phó với số lượng lớn kẻ địch yếu hơn, và cậu có cả một đội chiến đấu để lo việc đó. Sunny hít một hơi sâu và nhìn vào trận chiến dưới đang diễn ra phía trước. Tiến lên, các sen lao về phía trước. Rút lui luôn là động tác khó nhất để thực hiện, mà không biến nó thành một cuộc thảm sát. Nhưng Sword Army được huấn luyện đủ tốt để thực hiện nó một cách hoàn hảo. Khi Sunny và các sen của mình bước vào cuộc chiến, một tiếng tù và vang lên khắp khu rừng, và những binh sĩ mệt mỏi của đội quân thứ hai từ từ rút lui, lùi lại và vượt qua hàng ngũ của đội quân thứ ba như nước chảy qua lưới. Nhưng Sunny không nhìn thấy điều đó. Tăng tốc kinh hoàng, cậu truyền một đợt tinh chất vào cơ bắp và bật nhảy khỏi mặt đất, lao đi sau một cú nhảy tuyệt vời. Cậu bay qua đội hình chiến đấu của đội quân thứ hai, vượt qua hàng ngũ Echoes, di chuyển phía trước và một khoảng rộng của khu rừng đỏ phía xa, đáp xuống với một tiếng nổ vang dội trên thảm rêu đỏ đang bò lồm ngồm. Ngay lập tức, có sự chuyển động khắp xung quanh cậu, khu rừng sống dậy để tiêu diệt và nuốt chửng kẻ xâm lược. Sunny với tay vào bóng tối và rút ra một thanh kiếm đen từ đó, dưa lên trong tư thế cào. Đột nhiên, một suy nghĩ ập đến với cậu rằng, cái tên đội chiến đấu nghe có vẻ khiêm tốn, thực tế lại lớn hơn toàn bộ đội quân sơ tán đầu tiên, ít nhất là về số lượng chiến binh Awakened, và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và cậu đang phụ trách toàn bộ đội quân đó. Nếu đây không phải là một sự thăng tiến trong sự nghiệp, thì ta cũng không biết cái gì mới phải. Sunny mở rộng giác quan bóng tối của mình ra xa và rộng, rồi tiến về phía trước. Hãy làm tốt nhiệm vụ này nào. Sunny để giác quan bóng tối của mình mở rộng như một làn sóng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đường trận địa được hai đơn vị chiến đấu trước đó thiết lập kéo dài hàng cây số. Vì vậy một loạt thông tin dồn dập tràn vào đầu cậu, đe dọa sẽ làm cậu choáng ngợp. Có hàng chục ngàn binh lính, mỗi người sử dụng một aspect, khía cạnh, độc đáo, Awakened, Masters và Saints, còn vô số sinh vật quái dị khác, từ những quái vật di chuyển chậm chạp đến những đàn sâu bọ khổng lồ. Khu rừng cũng là một phần trong đó, đang di chuyển, sinh trưởng, đói khát. Sự xung đột của tất cả những thứ này khiến vô số bóng tối nhảy múa trong sự hỗn loạn đáng kinh ngạc, khiến Sunny phải hít một hơi nặng nề. May mắn thay, cậu đã học cách xử lý giác quan Transcendent của mình từ lâu. Việc ở lại ngoài rìa của thủ đô phòng thủ khu phía Bắc, NKSC, là một bài học khắc nghiệt nhưng hiệu quả. Sunny biết cách để mở rộng tầm nhận thức của mình mà chỉ chú ý đến những chi tiết quan trọng. Suy cho cùng, con người thường không bị choáng ngợp khi nhìn vào một hình ảnh bận rộn. Họ chỉ đơn giản thấy những gì họ cần thấy và lọc bỏ những thứ còn lại. Vài nhịp tim sau đó, cậu đã nắm rõ những gì đang xảy ra trên toàn chiến trường. Điều đó đặt một áp lực lên tâm trí của cậu. Nhưng đổi lại, mức độ nhận thức mà Sunny đạt được lúc này là vô song, một phẩm chất vô giá đối với một chỉ huy quân sự. Đơn vị chiến đấu thứ hai đang rút lui, còn đơn vị thứ ba đã tiến lên. Summer Knight và các sen của hắn đang dần tách ra khỏi kẻ thù và dẫn đoàn tùy tùng của họ lùi lại. Đổi lại, Sunny và các chiến binh Transcendent của cậu có nhiệm vụ che chắn cho cuộc rút lui của họ. Rất tốt, rất tốt. Sunny mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Cuộc sống gần đây trở nên quá phức tạp căng chảy, nhưng trận chiến thì đơn giản, đó là giết hoặc bị giết, không có gì ở giữa. Khu rừng sồi sụp với sự sống quái dị bao quanh cậu, mặc dù nó chỉ mới phần đầy bò lên mặt đất từ vùng tối, nhưng tán lá đỏ đã dày đặc và đủ loại sinh vật đang lao về phía cậu. Đơn vị chiến đấu của cậu có nhiệm vụ khó khăn, nhưng những mối đe dọa nhỏ này không phải là của cậu. Một khoảng cách xa xa, trải dài trong khu rừng, các Sen đã bắt đầu giao chiến với kẻ thù. Sunny bước thêm một bước, và shadow của cậu bất ngờ tách ra, chia thành ba cái bóng đèn. Rồi, shadow ấy bùng lên, một hiệp sĩ đá duyên dáng trỗi dậy từ một cái bóng. Hai ngọn lửa hồng ngọc bùng lên lạnh lùng sau tấm mặt nạ của cô ta. Cô nâng chiếc khiên tròn của mình, và gõ hai lần vào viền, với lưỡi kiếm đen. Một con quỷ khổng lồ, được rèn từ bạc đen trồi lên từ cái bóng khác. Lớp giáp của nó phủ đầy những mũi gai sắc nhọn, mỗi móng vuốt của nó như một con dao sắc bén, và ngọn lửa địa ngục cháy. Trong đôi mắt ác quỷ của nó đầy ác ý khát máu. Cuối cùng, một con rắn khổng lồ trườn ra từ cái bóng thứ ba, thân hình của nó như một bức tường mã não vô tận, con rắn vạn mình, cái cổ như một tòa tháp đen. Và cái đầu khổng lồ của nó trỗi lên trên khu rừng, quan sát biển rêu đỏ và tán lá rậm từ trên cao. Một lúc sau, ba cáo bóng đen hòa vào Sen, Phiền và Serpent. Ngay lập tức, có sự thay đổi, giáp của Sen tỏa ra ánh sáng đen, và những tia khói đen như bốc lên từ bên dưới cô, ngọn lửa trong mắt của Phiền bùng lên mãnh liệt hơn, với sắc tối và u ám hơn. Serpent, trong khi đó, dường như trở nên càng chắc chắn hơn, bề mặt giống như ngọc của vảy mã não của nó, như đang hấp thu ánh sáng. Sunny ra hiệu bằng thanh Odachi đen của mình. Đi, xem di chuyển lặng lẽ về phía bên trái của tiền tuyến. Serpent trườn về phía bên phải, như một dòng chảy bóng tối. Phần trăng vẫn đứng yên tại chỗ, phun ra hai luồng lửa đỏ từ mũi nó. Trong trận chiến sắp tới, nó sẽ là tâm điểm của toàn bộ cuộc tấn công. Trong khi đó, Sunny tan biến vào bóng tối, cậu không có vị trí cụ thể nào cho bản thân, thay vào đó, với khả năng cảm nhận toàn bộ chiến trường và di chuyển tức thời, cậu sẽ di chuyển từ nguy hiểm này đến nguy hiểm khác và hỗ trợ các Sen khác. 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục là hơi quá sức. Ngay cả với cậu, sẽ không sao nếu đây là kết thúc, nhưng đợt tiến công đến đỉnh của xương ức chỉ mới bắt đầu. Vài tuần tiếp theo sẽ là một thử thách địa ngục, thêm một phần vào bộ sưu tập những thử thách kinh khủng của cậu. Ở đó, cậu cảm nhận qua bóng tối, một sự hiện diện đặc biệt khủng khiếp đang lao qua lớp rêu đỏ về phía đội hình lỏng lẻo của đơn vị chiến đấu, không xa lắm so với cậu. Các quái vật ở Godgrave là những sinh vật kỳ lạ, chúng sinh ra yếu đuối, nhưng trở nên cực kỳ mạnh mẽ và hung dữ chỉ trong vài ngày, hoặc thậm chí vài giờ, nhờ vào việc chiến đấu và nuốt chửng lẫn nhau. Những con quái vật hùng hãn, tàn nhẫn và may mắn nhất trong số chúng trở nên đủ mạnh để lao xuống vùng tối, tránh xa ánh sáng hủy diệt của bầu trời, và cạnh tranh với những quái vật khủng khiếp sống tại đó để giành lấy một chỗ trong bóng tối nuôi dưỡng. Vùng tối nguy hiểm đến nỗi không có giới hạn tự nhiên nào cho tuổi thọ của những nightmare creatures, sinh vật ác mộng. Ở đó chỉ có bản năng hoang dã và khả năng săn mồi của chúng mới quyết định. Khu rừng ở đốt sống sườn thứ nhất mới đây đã bị đốt cháy với sự trợ giúp của Santiris, nên phần lớn các quái vật đối mặt với lực lượng viễn chinh vẫn còn tương đối yếu. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ trong số chúng. Mối nguy hiểm thực sự là những nightmare creatures già đã thất bại trong cuộc cạnh tranh thức ăn và tài nguyên trong vùng tối. Đôi khi vì quá đói và tuyệt vọng, chúng leo lên lại mặt đất để thỏa mãn cơn đói của mình bằng cách săn đuổi các quái vật yếu hơn. Dù ở trong tình thế tuyệt vọng, nhưng sức mạnh và kinh nghiệm của chúng không thể xem nhẹ. Các binh lính Awakened không có hy vọng đứng vững trước những con quái vật giả này, nên phải tiêu diệt chúng bằng mọi giá. Con quái vật mà Sunny vừa cảm nhận là một